Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 757, chương 761, siêu cấp hình thể Á Nữ Vương. Rất tốt, vậy liền để nó đến. Lưu Du ôm Á, một đường tại cánh rừng này ở giữa xuyên qua. Hiện tại thực lực của hắn sẽ không bị nơi này trật tự chi lực ảnh hưởng. Không ra thánh cảnh cấp bậc khủng bố yêu thú, cái khác hết thảy qua bên cạnh. Hơn nữa theo hắn chỉ, ở trong chiến hạm bộ phận mãnh thú bất quá là chút nguyên phủ cảnh loại hình thực lực. Chỉ cần hắn một bàn tay vỗ xuống, cơ bản có thể giết chết hoàn. Đúng, đây không phải thổi ngưu bước, đây là tại trang bước. Trang bước như phong, thường cùng thân ta, kiểm chắc đến, đầu này mãnh thú thực lực ở chỗ này vậy mà nhanh chóng tăng lên. Hoàn cảnh nơi này có lợi cho bọn chúng nhanh chóng trưởng thành. Trong ngắn hạn, những mãnh thú này đều cũng tìm được tăng lên rất nhiều. Trước mắt mà nói, bọn họ rất có thể sẽ tiến quân hóa thần cấp bậc. Á mặc dù bị Lưu Du ôm công chúa lấy, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng đối với trong khu vực này sinh vật tiến hành phân tích. Dọa người như vậy sao? Ta hoài nghi ta tới một khủng bố vị diện. Lưu Du biểu thị cũng chấn kinh rồi. Hóa thần cảnh là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ mới có thể đạt tới cấp độ. Nhưng ở cái này thiên phạt lĩnh vực nhị trọng thiên, những cái này yêu thú vậy mà có thể nhanh chóng tăng lên. Đây là vì sao? Cái gì thao tác? Hạm trưởng, chờ một lúc chúng ta sau khi đến gần, ngài sử dụng màu đỏ chiến giáp. Á đề nghị, bởi vì đầu này mãnh thú tư liệu ta đã nắm giữ. Là đại lực Nghiêu Ma, ban đầu ở tiền nhiệm hạm trưởng đường đi một ngôi sao bên trên lúc cưỡng ép chộp tới. Ngài cùng áo giáp màu đỏ xứng hình ứng phó hắn không thể thích hợp hơn. Lưu Du vỗ mạnh vào mồm, kỳ thật hắn không quan trọng, hắn hoàn toàn có thể dùng tuyệt đối thực lực cường đại đi áp chế đối phương. À đúng rồi, đám thú dữ này lúc trước không phải là bị ngươi thao túng sao? Tại bắt đầu bên trên lúc còn giúp ta san bằng băng tộc chi nhánh tới. Lưu Du nhớ kỹ chuyện này. Tại lúc ấy có thể nói là oanh động ngũ hoang bát vực. Dù sao trận thế kia tùy tiện càn quét bất kỳ một cái nào thế gia thánh địa cũng không thành vấn đề. Cũng liền đánh khi đó lên. Bức phủ danh hào chính thức quật khởi. Liền này đến nguồn còn tại đó. Ai tất tất ai xui đến đổ máu. Á có chút xấu hổ, thậm chí gò má đỏ, cái kia kỳ quái lập trình lại xuất hiện, để cho nàng rất trống bạch. Đúng, thật xin lỗi hạm trường, bởi vì chiến hạm thời không rơi vỡ, bọn chúng cưỡng ép làm tan về sau liền phá hủy điều khiển hệ thống. Tăng thêm lúc ấy tình huống nguy cấp, ta phải lập tức tiến vào ngủ say tiếp nhận hạch tâm số liệu dẫn nhập. Lưu Du sửng sốt một chút, có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi sẽ còn không có ý tứ. Ha ha, ngươi quả thực càng lúc càng giống cái nhân loại. Á vậy mà trầm mặc. Lúc ấy hạm trưởng đối với mình làm cái này tên kỳ quái ôm lúc nàng đã cảm thấy rất kỳ diệu. Thậm chí nàng còn thông qua được nhân loại vật lý học bên trên cân nhắc ra khác phái đầy đủ hấp dẫn. Lẫn nhau bản tính. Lại từ sinh vật học bên trên, nàng hình thể thiết lập là nữ tính, mà hạm trưởng thì là nam tính. Chẳng lẽ ta thích hạm trưởng, nhưng ưa thích là cảm giác gì đâu? Lưu Du nhìn nàng đột nhiên trầm mặc, liền nhắc nhở câu, khục, ngươi lúc này không thể trầm mặc a, dò xét địch tình toàn bộ nhờ vào ngươi. Á lập tức trở về thần. Hạm trưởng. Á chương trình bên trong lại xuất hiện nhiễu loạn loạn mã. Có lẽ ngài có thể nói cho ta biết đây là cái gì. Nếu không loạn mã đem sẽ ảnh hưởng ta máy chủ tốc độ phản ứng. A, còn có thể ảnh hưởng đến ngươi bậc này cao cấp trí năng đồ vật. Chẳng lẽ bởi vì ta vừa rồi nói nàng càng lúc càng giống nhân loại câu nói này sao? Không chỉ có như thế. Lưu Du phát hiện từ khi mới gặp lại Á lúc. Nàng có biến hóa rất lớn, bởi vì nàng có thể cảm nhận được nhân loại cảm xúc. Còn nữa, nàng có lẽ đang tiến hành một loại nào đó tiến hóa. Tiến hóa thành một cái nhân loại sao? Ta Thiên, hắn không dám suy nghĩ. Cuối cùng hắn tại một cái đầm nước nhỏ bên cạnh dừng chân. Nhẹ nhàng đem á đặt ở dưới. Hơn nữa không thể không nói một câu. Cái này á hình thể ôm vẫn rất mềm mại. Nóng bỏng dáng người, đầy đặn đại bạch thỏ. Đặt ở thế kỷ 21 thẩm mỹ quan. Nàng không hề nghi ngờ chính là người mẫu cấp bậc. Nếu như Thương lão sư kết hôn, nàng chính là các trai tơ nữ thần. Ngươi vừa rồi nói, ta có thể nói cho ngươi đáp án. Cái này loạn mã là cái gì? Lưu Du hỏi á, hơn nữa nhìn nàng, sắc mặt thế mà lại đỏ. Hắn phát thệ, dạng này trí năng tại trong vũ trụ tìm ra cái thứ hai ta quản hắn gọi cha. Không gọi ta là ba hắn. Ngươi sắc mặt này nóng lên. Là cái đó điện trở quá lớn rồi sao? Muốn hay không duy sửa một cái gì? Ta cảm giác lần này chiến hạm rơi vỡ. Ngươi biến hóa có chút. Á lắc đầu. Tựa hồ nàng cũng không rõ ràng vì hình thể gì sẽ xuất hiện cái phản ứng này. Mỗi lần nàng nghĩ xử lý những cái kia loạn mã. Có thể vừa tiếp xúc với xúc. Thân thể này một ít đặc thù liền sẽ trở nên rất không thành thật. Hạm trưởng, ưa thích là cảm giác gì? Lưu Du trầm mặc, trước đó hắn một mực có cái suy nghĩ không dám xác định. Nhưng bây giờ cơ bản có thể khẳng định, một đài tốt trí năng, thực sự sẽ đi suy nghĩ nhân loại những cái kia phức tạp đồ vật sao? Ngươi làm sao sẽ hỏi cái này? Hạm trưởng, ta giống như thích ngươi. Ta biết ta dáng dấp đẹp trai, nhưng ta không thể đi quái xã hội. Ngươi thích ta rất bình thường. Không. Không đúng, ta là rất muốn cùng ngài cùng một chỗ. Tại chiến hạm rơi tan một khắc kia trở đi, ta sợ hãi qua. Đúng, một đài trí năng hội cảm thấy sợ hãi. Lưu Du chấn kinh rồi. Nàng nói nàng sợ hãi. Ta sợ hãi ta sẽ đi hướng diệt vong, bị phá hủy, nhưng trình tự của ta cuối cùng đã cứu ta. Á tương lai không thể không có hạm trưởng. Lúc trước á không chối từ nghìn vạn dặm xuyên qua lỗ sâu. Không gian khiêu dược chính là vì đi theo ngài mà đến. Nhưng ở rơi tan thời điểm, á sợ không gặp được ngài. Lưu Du không dám tưởng tượng. Đây là á chính miệng theo như lời nói. Cuối cùng hắn thở dài một hơi. Trí năng tiến hóa cuối cùng điểm cuối cùng. Hơn phân nửa chính là cùng nhân loại không khác á. Người thực muốn biết ưa thích là cảm giác gì sao? Á nghe vậy, lập tức gà con mổ thóc giống như gật đầu. Đồng thời thần sắc trên mặt hiển thị rõ đến vô cùng khát vọng. Quả thực, lúc ấy Lưu Du còn bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu. Người đi làm diễn viên diễn kỹ này tuyệt bích nổ tung. Ưa thích, cảm thụ có rất nhiều loại. Vừa rồi ngươi kỳ thật đã nói ra một loại. Chỉ là ngươi không có phát giác được mà thôi. Á hỏi, ta nói ra. Ân, Lưu Du điểm cái đầu. Liền xem như nghiệp chướng hắn cũng nhận. Soái không thể trách xã hội, bởi vì ngươi sợ hãi. Ưa thích cảm thụ bao quát rất nhiều nữa. Hại chỉ sợ cũng ưa thích một loại cảm thụ. Bởi vì ngươi sợ hãi phá hủy sẽ không còn được gặp lại người trọng yếu. Cuối cùng dẫn đến chương trình làm ra khẩn cấp sách lược người mới cứu không phải sao? Sợ hãi mất đi, cũng là ưa thích mới có cảm thụ. Á nghe xong lời này, cả người giống như là ngốc đồng dạng, ngơ ngác bất động, ánh mắt sững sờ nhìn về phía trước, giống như là đang suy tư cái gì. Lưu Du có chút dọa sợ, chẳng lẽ nàng tiến hóa thất bại? Tê liệt, không thể a. Cái này sóng nếu là thua thiệt hắn nghĩ nhảy núi a. Huy người không sao chứ? Lưu Du nhích tới gần, lấy tay tại á trước mặt lắc lư mấy lần. Hạm trưởng, ta không sao. Lúc này á lại thay đổi tốt hơn, chỉ là sắc mặt trở nên lãnh khốc không ít. Sau một khắc, thân thể của nàng đột nhiên xuất hiện biến hóa, cánh tay sắt lá nhất định biến hình. sau đó chính là thân thể, hai chân, trải qua chỉnh hợp về sau, nàng khí thế hoàn toàn đổi một lần. Ta thăng cấp, cái này hình thể là nữ vương hình thể, danh hiệu Á Nữ Vương, có thể tham dự bất kỳ chiến đấu nào. Nàng từ phía sau lưng móc ra một cây cung, sau đó còn nói thêm, đi tìm đại lực Nghiêu Ma. Lưu Du nửa ngày không phản ứng kịp. Á Nữ Vương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.